Sủng vật của thiếu gia ác ma. Chương 31, góc truyện audio.com. Nè Hoa Vũ, chỉ tớ bài này đi. Hoa Vũ rời mắt khỏi cuốn sách trên bàn, nhìn sang Dịch Thiên đang chật vật cầu xin vì không biết làm bài. Trước kia Dịch Thiên rất ngoan ngoãn, không dám hỏi bài Hoa Vũ. Mặc dù Hoa Vũ cũng chẳng thông minh gì cho cam, nhưng ít nhất không bị mất gốc như hắn. Hoa Vũ lại rất chung thủy với hình tượng lạnh lùng của mình, trực tiếp kéo xa khoảng cách với mọi người. Gần đây Hoa Vũ đột nhiên thay đổi, dễ chịu được một chút, chủ động chỉ bài cho Dịch Thiên. Dịch Thiên được kinh hỉ, vui vẻ đẩy hết bài tập không hiểu sang cho Hoa Vũ giảng, rất ra dáng được nước làm tới. Bài này, hôm qua tôi vừa giảng cho cậu xong mà. Hoa Vũ nhìn câu hỏi, rồi nhìn lên Dịch Thiên, tên này hỏi bài chứ có nghe người ta chỉ không vậy. Ồ, Dịch Thiên ngại ngùng xoa xoa đầu, cơ mà tôi quên hết rồi. Cậu giảng lại được không? Không, Hoa Vũ kiên định, nè, giảng đi, năn nỉ đó. Dịch Thiên vẫn cố chấp, đúng lúc Hoa Vũ mềm lòng thì chủ nhiệm Dung bước vào, giọng nói to rõ thu hút sự chú ý của đám học sinh. Các em yên lặng chút đi, hôm nay trường ta có thầy mới, trùng hợp rằng thầy ấy sẽ dạy lớp chúng ta đấy. Các em vỗ tay nào, cả lớp đang hoang mang vì giọng nói có phần nhẹ nhàng ngọt ngào khác hẳn sự chua ngoa ngày thường của chủ nhiệm, cho đến khi thầy giáo mới bước vào thì như một tia sáng xoẹt qua đầu, không hiểu cũng thành hiểu. Thầy bước vào lớp mang theo cả một cỗ khí chất băng hàn, dù gương mặt tuyệt mỹ như được điêu khắc nhưng ánh mắt sắc bén khinh người thấy rõ, khóe miệng không buồn nhếch lên, trên thân thể cao gần 1m9 được bao bọc bởi một bộ vest đen lịch lãm cũng không át đi được khí tức bức người. Nữ sinh, bạn thân của trai đẹp, bình thường sẽ hưng phấn bình luận nhưng bây giờ cũng không dám hó hé gì với mỹ nam trước mặt này. Nam sinh càng xanh mặt hơn, thật sự có cảm giác như người vừa bước vào là đại ca xã hội đen nào đó chứ không phải là thầy giáo. Để người này dạy học có phải hơi sai sai rồi không? Cả đám đang căng dây thần kinh, chuẩn bị tinh thần đối phó trong tình thế xấu nhất. Nhưng, một phút sau, Hoa Vũ tìm được em rồi, ha ha ha ha ha ha. Thầy giáo côn ngầu khi nãy đang đưa mắt nhìn xung quanh như dò xét, đột nhiên tiêu cự rơi đến một góc bàn gần cửa sổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, chạy xuống túm áo Dịch Thiên lôi ra, bản thân thì ngồi vào chỗ hắn, ôm chầm lấy Hoa Vũ. Hoa Vũ nãy giờ vẫn đang thả hồn vào mây, đột nhiên bị ai bắt lấy, quay lại thì thấy gương mặt vui vẻ cười tô toét của người nọ, gương mặt thân quen mãi mãi cậu không thể quên. Hàn Thiên, ân, Hoa Vũ không biết nói gì, cả lớp càng căm nín hơn. Một phút trước còn cao ngạo côn ngầu là thế, một phút sau lại như thế này. Giống như con chó to thấy chủ liền vui vẻ vẫy đuôi là thế nào? Đúng là cái trên thế giới này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Dịch Thiên bị đẩy ra dù không hiểu gì cũng hơi bực bội, đen mặt vỗ vỗ vai người vô duyên kia. Thầy đang làm gì vậy? Đương nhiên là Hàn Thiên quăng thẳng vào mặt Dịch Thiên một rổ bơ, tập trung vào việc bán manh trước mặt Hoa Vũ. Hoa Vũ đau đầu, nhìn thì nhìn chữ tròn xoe mắt lên làm gì? Ai thấy dễ thương đâu, chủ nhiệm Dung nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khó xử, thoáng thấy Dịch Thiên siết chặt nắm tay thì bất đắc dĩ lên tiếng. Thầy quen biết nó sao? Hàn Thiên vẫn nhìn chằm chằm Hoa Vũ mà bình thản trả lời. Không quen, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại câu hỏi của chủ nhiệm thì giọng lạnh nhạt hẳn. À, góc truyện audio.com, cô Dung gọi ai là nó vậy? Chủ nhiệm Dung khẽ dùng mình một cái, nặn ra một nụ cười. À, Hoa Vũ, em quen thầy hả? Hoa Vũ cũng trả lời cho có. Không quen, Hàn Thiên giờ khóc giờ cười, rụi rụi đầu vào ngực Hoa Vũ, như con chó to làm nũng. À, Hoa Vũ thật là tuyệt tình à. Không sao, bây giờ quen lại. Được không, rõ ràng người kêu từ nay đoạn tuyệt là anh, người kêu không quen trước cũng là anh, bây giờ còn tỏ ra oan ức cái gì. Anh, né ra trước đi, không thấy mình lỗ mãng à, Hàn Thiên nhìn Hoa Vũ một chút mới từ từ buông tay ra, chẳng hiểu sao Hoa Vũ cảm thấy bàn tay anh hơi run rẩy. Hàn Thiên luyến tiếc xoa đầu cậu một cái, rồi bước lên bục giảng, trở về vẻ băng hàn vốn có. Tôi là Hàn Thiên, tôi phụ trách môn văn, tôi rất dễ tính, nhưng nếu ai có thái độ không hợp tác thì cẩn thận. Hàn Thiên tôi ghét nhất cứng đầu, tiết này không học, ai có thắc mắc cứ hỏi, chủ nhiệm Dung thấy tình hình ổn rồi thì cũng rút lui. Các học sinh khi nãy thấy một màn chấn động như thế thì cũng mất đi sợ hãi với Hàn Thiên, thoải mái hỏi rất nhiều. Thầy Thiên năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Em nhìn tôi bao nhiêu thì là bấy nhiêu? Thầy Thiên thích ăn cái gì vậy? Thịt bò xào đi, thầy Thiên có người trong lòng chưa? Hàn Thiên khẽ liếc sang Hoa Vũ, gật đầu một cái. Cả đám con gái tặc lưỡi, quả nhiên trai đẹp đều đã có chủ. Hoa Vũ nhìn Hàn Thiên làm màu trên kia, bỗng nhiên cảm thấy không tin nổi. 8 tháng trước cậu tự mình tìm kiếm mãi cũng không thấy, bây giờ thình lình xuất hiện trong lớp cậu, lại còn là thầy giáo. Hơn nữa còn dạy môn văn. Người khô khan như vậy mà cũng dạy được sao? Xem như văn năm nay nát hết rồi còn gì? Hàn Thiên, anh ấy thay đổi rồi nhỉ? Có chút, lố lăng, đúng, là lố lăng. Tưởng tôi sẽ nói dễ thương sao? Anh nằm mơ, Dịch Thiên vẫn còn đang bực bội, không quan tâm cả lớp đang nhao nhao cái gì, chút giận sang Hoa Vũ. Hoa Vũ, người kia rốt cuộc là loại người gì? Sao lại vô văn hóa thế? Cư xử thế mà lại dạy văn sao? Tưởng đẹp chút xíu là ngon à, cậu nhìn xem hắn ta có đẹp không? Hoa Vũ nhìn Hàn Thiên một cái, lại liếc sang Dịch Thiên cuối cùng tùy tiện đáp. Cậu kém xa, chẳng ưa gì Hàn Thiên nhưng mà nghe người khác nói xấu anh tự nhiên lại có chút bực bội. Kỳ lạ, Hàn Thiên một mặt trả lời từng câu hỏi của học trò, một mặt vẫn âm thầm quan sát Hoa Vũ. Thật ra lúc anh nhận ra Hoa Vũ đã khỏi mắt từ lâu cũng là lúc hai người phải tách ra. Anh thật sự rất ngạc nhiên, nếu em ấy đã khỏi mắt cũng sớm nhận ra anh là Hàn Thiên, vậy tại sao còn chơi trò mèo vờn chuột với anh? Em ấy đang thử mình, thật may vì hai tháng đó anh biểu hiện quá xuất sắc. Hay em ấy muốn chơi đùa mình, anh phối hợp có mượt không? Em quăng đồ anh đi nhặt, em nháo anh dỗ dành, em không muốn ăn thì để anh uy em ăn, em lạnh anh ôm em, tất cả có đủ để em thấy được sự chân thành của anh không? Giang, tiếng chuông báo hết tiết vang lên, bây giờ là giải lao. Đám học sinh ùa ra như dân đen được giải phóng, Dịch Thiên cũng tức tối bỏ đi, nháy mắt trong lớp chỉ còn Hàn Thiên và Hoa Vũ không thích ồn ào, mọi người không thích tù túng nên Hoa Vũ thường chỉ trong lớp có một mình, hôm nay ngoại lệ còn có thêm một con chó to. Chấm, Hàn Thiên thích thú ngồi xuống cạnh Hoa Vũ, thấy cậu đang đọc sách cũng không làm ồn, ngoan ngoãn chống tay lên bàn ngắm chủ nhân. Hoa Vũ bị nhìn đến khó chịu, bất đắc dĩ mở lời trước. Anh hết chuyện chơi rồi à, Hàn Thiên lắc đầu cười ngốc lời nói cũng bất đắc dĩ không kém. Góc chuyện audio.com, anh thấy em đi học nên cũng nhờ thời Tây làm hồ sơ cho anh nhập học. Ai ngờ tên đó quậy cái gì, nộp hồ sơ xin việc cho anh vào đây luôn. Cuối cùng mới biến thành thế này, anh vốn muốn cùng em học hành nghiêm chỉnh mà. Hoa Vũ phục cười một cái cười đến đau bụng nước mắt cũng chảy ra. Hàn Thiên thấy mình bị cười cũng hơi ngượng đanh giọng hỏi lại. Em cười cái gì, anh, ha ha ha ha ha ha, anh làm sao, thì anh, ha ha ha ha cười chết mất, cười quay vậy, Hàn Thiên, rốt cuộc anh là chủ hay thời Tây làm chủ vậy? Hàn Thiên cũng cười khổ, lại xích mặt lại gần Hoa Vũ hơn. Bởi anh hiền lành nên họ bắt nạt, Hoa Vũ bỏ anh càng thê thảm đó. Hoa Vũ nhìn anh, nhìn đến nghi vấn, người này bộ đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả? Nói vậy mà sao mặt tỉnh bơ vậy trời, là ai đòi đoạn tuyệt? Trong lòng Hàn Thiên khẽ run lên nhưng vẫn mạnh miệng nói cứng. Ủa có hả, tại em đòi đi giữ quá nên anh nói vậy, ai ngờ em lại tuyệt tình đến thế. Hoa Vũ thật sự thấy trong mắt Hàn Thiên hằn lên vài tia thống khổ, trong lòng cũng dấy lên một chút áy náy. Hàn Thiên thấy Hoa Vũ trầm xuống thì hơi hoảng, vội vàng ôm người vào trong lòng mà trấn an. Em đừng tự trách, tất cả là anh sai. Hôm nay anh đến đây không phải chơi đùa với em đâu. Anh biết em hận anh biết em sẽ không chấp nhận anh. Nhưng mà, anh không chịu đâu, anh sẽ cố gắng để em yêu anh lần nữa. Anh hứa đó, Hoa Vũ thấy có bóng người vào thì chọt chọt eo Hàn Thiên, biết Hoa Vũ không muốn gây sự chú ý với bạn học nên anh ngoan ngoãn giữ khoảng cách. Cười với Hoa Vũ một cái rồi bước ra khỏi lớp, Hoa Vũ nhìn bóng lưng Hàn Thiên đi rồi mới đập mạnh tay một cái. À, anh ta không phải không muốn dậy, mà là không thể dậy, hôm nay có đem cặp theo đâu. Sao ngốc thế này, Hoa Vũ khẽ cười mỉm một cái, nhìn ra bầu trời cao kia tâm tình vô cùng tốt. Được tôi chờ anh, dê, để xem coi Thiên Cún làm được trò gì nga nó hết ngầu nổi rồi các má ơi hu hu con tôi. Ủng hộ TD cách chương.